muốn hỏi anh, tại sao phải nhốt cô? Chỉ là vì cô phản kháng và chạy trốn sao? Nhớ lại đủ chuyện kiếp trước và lần ám sát trước đây, cô đột nhiên có một suy nghĩ, Tư Giả Hàn nhốt cô, có phải là một kiểu bảo vệ hay không? Được rồi, không có gì. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn không hỏi ra miệng. Đời này là đời này, tất cả đều đã thay đổi. Tư Giả Hàn không có tiếp tục nhốt cô cũng sẽ không giống cá trên thớt mặc người chém giết. Cô sẽ bảo vệ tốt người bên cạnh, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thấy Diệp Oản Oản một ly lại tiếp một ly, Tư Giả Hàn đè tay của cô xuống, em uống quá nhiều rồi. Diệp Oản Oản ôm lấy chai rượu không buông tay, nào có a, mới ba ly có được hay không, anh đừng nhỏ mọn như vậy mà. Tư Giả Hàn có chút hối hận khi đáp ứng cô, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lại xẹt qua một chút do dự. Trong nháy mắt thừa dịp Tư Giả Hàn do dự, Diệp Oản Oản đã rót cho mình một ly. Diệp Oản Oản gục xuống bàn, con mắt lóe sáng lấp lánh yêu cầu, a cửu em muốn nước ăn luộc đậu phộng, phối hợp đồ nhắm, là nhất rồi. Tư Giả Hàn đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp làm, đi một nửa lại không yên tâm xoay người, đừng uống nhiều. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, được được, biết rồi. Cơ hồ là ngay khi Tư Giả Hàn mới bước một chân, Diệp Oản Oản lập tức lại ực ực uống thêm mấy ly. Trời ạ, muốn thoải mái uống rượu một chút mà cũng quá khó khăn rồi. Rất nhanh một chai rượu vang liền không thấy hơn nữa. Lúc đầu Diệp Oản Oản cảm thấy cũng tốt, dần dần men rượu đi lên, bắt đầu thấy có chút choáng váng. Chờ trong chốc lát, thấy Tư Giả Hàn còn chưa trở lại, liền loạng choạng xuống lầu chuẩn bị đi tìm anh. Cánh cửa đâu? Cánh cửa ở đâu? Diệp Oản Oản say khướt tìm cánh cửa, kết quả trực tiếp đi về phía cửa sổ. Diệp Oản Oản đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu, hừ, hóa ra ở chỗ này a. Bậc cửa này sao lại cao như vậy? Giây kế tiếp, tung người nhảy một cái, thân hình nhanh nhẹn trực tiếp từ cửa sổ lầu 2 nhảy xuống. Truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, ngủ chung có được hay không? Sâu trong rừng cây nhỏ Cẩm Viên, một nhóm ám vệ trực tối nay đang khổ ngồi xổm ở chung một chỗ lánh nạn. Đội trưởng, lúc nào chúng ta mới có thể trở về? Phong Huyền Diệp gãi đầu, tôi cũng không biết. Thập Nhất thở dài, tôi đoán chừng ít nhất phải chờ đến sáng sớm ngày mai Oản Oản tiểu thư tỉnh rượu. Những người khác cũng gật đầu phụ họa liên tục, đúng, vì lý do an toàn, vẫn là chờ lâu một chút đi. Oản Oản tiểu thư uống rượu thật sự là quá đáng sợ. Huống chi sau khi đặc huấn, giá trị vũ lực của Diệp Oản Oản so với lần ở quán bar trước kia đã cao hơn một cấp bậc. Đời này tôi cũng không muốn một lần nữa đánh với Oản Oản tiểu thư sau khi say rượu đâu. Vườn hoa cùng sân nhỏ ở Cẩm Viên vô cùng lớn, đối với Diệp Oản Oản say khướt mà nói quả thật là giống như mê cung. Đại khái là bởi vì uống rượu, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy thân thể nóng ran, tay chân ngứa ngáy, rất muốn tìm người đánh một trận. Nhưng là, đi nửa ngày, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Diệp Oản Oản có chút bực bội rồi, tức giận, tại sao không có ai? Diệp Oản Oản đang mơ mơ màng màng đi loạn, đột nhiên thấy được một khối màu trắng bạc ở dưới cây đại thụ. Diệp Oản Oản cơ hồ là ngay lập tức bị vật thể lông xù màu trắng bạc kia hấp dẫn ánh nhìn, mắt đều sáng lên. Bạch bạch bạch chạy thật nhanh về phía cây đại thụ. Sau khi đến gần, chỉ thấy đại bạch hổ một thân bạch ngân đang nằm ngủ bên dưới cây đại thụ. Bạch hổ bóng loáng không dính nước, đầu gối thật to hô hô móng vuốt, lỗ tai thính thỉnh thoảng run rẩy một cái. Đại khái là nghe được âm thanh có người đi lại, chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi mắt thú màu xanh nhạt. Bên trong đồng tử đều là lạnh giá và cảnh giác. Vừa nhìn thấy là Diệp Oản Oản, đại bạch hổ nhất thời không có hứng thú mà trở về nằm lại. Hoa đại bạch, đại bạch, đại bạch, mày trở về lúc nào nha? Nhớ mày muốn chết. Có lẽ là bởi vì uống rượu quên sợ hãi, Diệp Oản Oản như một mũi tên nhào về phía đại bạch hổ, sau đó phốc đem cả đầu đều chôn ở trên lông mềm mại của đại bạch hổ, không chút kiêng kỵ bắt đầu cọ. Cùng lúc đó, trong phòng, Tư Giả Hàn bưng đậu phộng nấu xong lên lầu. Kết quả, trong căn phòng trống rỗng, không thấy bóng dáng Diệp Oản Oản, mà cửa sổ mở rộng. Tư Giả Hàn nhất thời đổi sắc mặt. Sớm biết không nên thiếu cảnh giác với cô một chút nào. Tư Giả Hàn gấp rút xuống lầu tìm người. Kết quả, ở trong sân tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng. Không biết rốt cuộc Diệp Oản Oản chạy đi đâu rồi. Đang lòng như lửa đốt, trong vườn hoa nhỏ truyền tới âm thanh gầm thét của La Tây giống tiếng La Tây. Tư Giả Hàn chạy nhanh về phía âm thanh truyền tới, vòng qua một bên bụi hoa. Sau đó liền thấy, dưới một cây đại thụ, La Tây bị Diệp Oản Oản ôm, không ngừng nhào nặn cỏ sờ. Một hồi sau, lông trắng mềm mại chỉnh tề của La Tây đã bị nhào nặn rối bời, mà biểu tình của La Tây nhìn qua quả thật là đã sắp muốn ăn thịt người, giống nhân loại ngu xuẩn, không thấy người phụ nữ của anh đang làm gì sao? Không thấy nó đều bị làm nhục ra hình dạng gì sao? Diệp Oản Oản nhanh như chớp lăn qua lộn lại ở trên người Đại Bạch. A a a. Đại Bạch thật là mềm thật thoải mái. Đại Bạch buổi tối chúng ta ngủ chung có được hay không? Tư Giả Hàn nhìn một màn trước mắt, trên trán mơ hồ có vẻ sụp đổ. Anh phòng bị tất cả mọi người, lại quên, còn có một con bạch hổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 806, Đại Ma Vương thả đại chiêu. Sâu trong rừng nhỏ Cẩm Viên, nghe xa xa truyền tới tiếng hổ gầm, mặt các ám vệ đầy hoài nghi. A, đây là âm thanh gì? Thập nhất trầm ngâm, hình như là của La Tây. La Tây kêu nghe có vẻ rất thê thảm. Xảy ra chuyện gì? Có phải là bị Oản Oản tiểu thư bắt được hay không? Hít, vậy, đó cũng quá thảm đi. Mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh sợ, thậm chí ngay cả một con hổ cũng không tha. Quả thực là không bằng cầm thú. La Tây đáng thương, nghe từng tiếng gầm to, một đám ám vệ tránh ở trong bóng tối run lẩy bẩy. Nhất định phải tránh xong, ngàn vạn lần không thể để cho Oản Oản tiểu thư tìm tới. Cùng lúc đó, Tư Giả Hàn còn đang giằng co cùng một người một hổ ở phía trước. Tư Giả Hàn, Oản Oản, buông La Tây ra. Diệp Oản Oản căn bản không nghe được lời Tư Giả Hàn nói, vuốt hổ vuốt đến rất cao hứng. A a a a, thật là mềm thật thoải mái nha. Bảo bối tay của cưng cảm giác quá tốt. Cảm giác tốt. Trong nháy mắt sắc mặt của Tư Giả Hàn lại âm trầm mấy phần, ngữ khí lạnh lùng, Oản Oản, qua đây. Diệp Oản Oản ôm lấy Đại Bạch không buông tay, không nên không nên, em muốn cùng với Đại Bạch ở chung một chỗ, muốn cùng Đại Bạch ngủ chung, cùng ngủ. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm cô gái dính ở trên người Bạch Hổ giống như bảo bối, khí tức quanh người càng thêm lạnh. Bất quá, Diệp Oản Oản như cũ không có cảm giác, như cũ đắm chìm trong hưng phấn vuốt hổ. Cô đã muốn sờ Đại Bạch như vậy từ rất lâu rồi, giờ phút này hoàn toàn dựa vào bản năng mà làm, sao có thể buông tay. Tư Giả Hàn mở miệng lần nữa, Oản Oản, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Men rượu càng ngày càng lớn, đầu óc của Diệp Oản Oản càng thêm hôn mê, cảm thấy âm thanh bên tai quấy rầy đến cô, trong lúc mơ mơ màng màng, rất không hài lòng mà nhìn về bóng người dưới tán lá cây. Anh là ai? Quấy rầy tôi cùng Đại Bạch rồi. Tư Giả Hàn. Một trận gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc. Diệp Oản Oản cảm thấy có chút lạnh, không tránh khỏi rùng mình. Ngay vào lúc này, người đàn ông vẫn luôn làm ồn kia, từng bước chậm rãi đi ra khỏi bóng râm. Vì vậy, gương mặt người đàn ông giống như trích tiên thanh lãnh xuất trần tuyệt sắc vô song liền xuất hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Khung cảnh phía sau anh giống như bị choáng váng nhuộm thành một bức tranh thủy mặc. Đỉnh lông mày kia như sương như khói, sống mũi cao, đôi mắt lạnh lạnh tựa như băng tuyết lạnh vô cùng, đôi môi nhỏ lãnh đạm tựa như hoa đào tháng ba vậy, ánh mắt lạnh lùng như nhìn chúng sinh. Diệp Oản Oản nhìn đến ngây người. Tư Giả Hàn dừng ở chỗ cách Diệp Oản Oản 5 bước, sau đó, ngón tay thon dài trắng nõn như trong suốt tới gần cổ áo, khẽ động, xoạch, một chiếc cúp hắc rượu thạch giam ở giữa ngón tay của anh được mở ra. Chiếc thứ nhất, sau đó là chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai mở ra xong, Tư Giả Hàn tùy ý đem cổ áo kéo một cái, nhất thời lộ ra một mảng nhỏ xương quai xanh mê người. Cảm giác cấm dục mới vừa rồi trong nháy mắt biến hoàn toàn thành mị hoặc. Diệp Oản Oản mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm người đẹp tuyệt sắc trước mắt, đôi mắt cũng không vòng vo. Trong nháy mắt khi chiếc cúc áo thứ ba được mở ra, Tư Giả Hàn dương mắt, dưới bóng đêm đôi mắt thâm thúy lưu chuyển ánh sáng nhà như sao trăng sáng, nhìn về phía cô gái, đồng thời, môi mỏng khẽ mở, một lần nữa mở miệng, qua đây. Soạt trong nháy mắt khi tiếng nói của Tư Giả Hàn hạ xuống, Diệp Oản Oản buông bạch hổ trong ngực ra, thoáng cái đứng lên, xoay tròn liền chạy như bay về phía người đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa. Sau khi nhìn thấy mặt của Tư Giả Hàn, thái độ của Diệp Oản Oản nhất thời thay đổi 180, ngay cả Đại Bạch đều quên ở sau ót. Thừa dịp chỗ trống này, trong nháy mắt Đại Bạch hổ ở sau lưng chạy không còn bóng dáng, biến mất ở trong bóng đêm. Thấy Diệp Oản Oản bỏ Đại Bạch hổ chạy về phía mình, sắc mặt của Tư Giả Hàn mới hòa hoãn mấy phần. Đầu của Diệp Oản Oản đâm vào trong ngực Tư Giả Hàn, con mắt lóe sáng lấp lánh ngước đầu nhỏ lên nhìn người đẹp trước mắt. Ô, bảo bảo nhà cô dáng dấp thật là đẹp mắt nha. Ánh mắt lộ liễu của Diệp Oản Oản như là muốn lấy hết quần áo của anh, giống hệt giả thú thấy được thịt. Khóe miệng Tư Giả Hàn không dễ dàng phát giác giật giật, trở về. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, không nói nhiều nghe lời đi theo. Sau khi vào nhà, Tư Giả Hàn đem canh giải rượu đã sớm chuẩn bị xong đút cho Diệp Oản Oản uống, sau đó lịch cho cô rửa mặt đi ngủ. Nằm trên giường, Diệp Oản Oản cũng không yên ổn. Vào lúc này men rượu của cô đã hoàn toàn đi lên, mà canh giải rượu mới vừa uống xong còn chưa phát huy tác dụng. Diệp Oản Oản nghiêng đầu, mắt mê ly nằm ở trên giường. Giờ phút này, Tư Giả Hàn đang cởi quần áo. Diệp Oản Oản mắt không hề nháy một cái nào cứ như vậy nhìn chằm chằm anh cởi tới cái nào, ánh mắt của cô liền dính đến cái đấy. Trời ơi, Oản tỷ sắc nữ quá nha. Chờ Tư Giả Hàn thay đồ ngủ xong, đi tới, mới vừa nằm xuống, Diệp Oản Oản lập tức giống như mãnh thú, xoay mình một cái, ép tới, thân thể nằm trên thân anh, mắt lấp lánh nhìn anh chằm chằm. Người đẹp, dung mạo cưng thật đẹp mắt, cưng tên gì? Tư Giả Hàn, xem ra là hoàn toàn say rồi. Diệp Oản Oản, người đẹp, ra coi cho cưng một quẻ được không? Ra coi quẻ rất chính xác đấy. Tư Giả Hàn, Diệp Oản Oản nháy mắt, ôi, sao người đẹp không để ý tới ra? Ngày tốt cảnh đẹp như thế, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Diệp Oản Oản vừa nói, một bên hơi đến gần. Hô hấp đan xen nhau, sợi tóc đen nhánh mập mờ quấn quanh ở trước ngực của anh. Tư Giả Hàn hít sâu một hơi, cố đè sao động sâu trong thân thể bị nha đầu này mạnh mẽ khơi mào, đi, ngủ. Vào lúc này Diệp Oản Oản đang phấn khởi, làm sao có thể cam tâm đi ngủ, chưa muốn ngủ, ngủ với cưng. Soạt một trận trời đất quay cuồng, một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đã bị đè lại dưới thân. Tư Giả Hàn hô hấp thở nhẹ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bên dưới. Diệp Oản Oản nhìn thần sắc lạnh giá nhiễm chút tức giận trên mặt anh, trong đôi mắt mê ly hiện ra vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu một chút, nhìn anh mở miệng nói, "Ô, người đẹp, thoạt nhìn thật quen mắt, có phải ra từng thấy qua ở đâu hay không?" Tư Giả Hàn nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rút lại một chút, "Thật sao?" Diệp Oản Oản nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, người đẹp, dung mạo của cưng thật là giống, thật giống ba ba của con trai ra nha. Tư Giả Hàn, sắc mặt của Tư Giả Hàn nhất thời đen như đáy nồi. Con của cô từ đâu tới? Tư Giả Hàn vừa nhặt chăn lên, vừa chặt chẽ đem Diệp Oản Oản bao lại, chỉ trừ một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, ngữ khí mang theo mệnh lệnh, đi ngủ. Diệp Oản Oản trực tiếp bị quấn thành bánh chưng, a a a. Người đẹp làm gì vậy? Ra nói đều là sự thật nha. Cưng không tin. Nếu không bây giờ chúng ta cùng tạo một đứa cũng được. Tư Giả Hàn, im miệng. Diệp Oản Oản, người. Tư Giả Hàn không thể nhịn được nữa trực tiếp đặt môi mình lên, chặn lại lời nói của cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, không cho đi gieo họa người khác. Tư Giả Hàn dùng hết tất cả tự chủ mới chấm dứt được nụ hôn này, anh đi thư phòng ngủ. Tối nay sợ là không có cách nào nằm ngủ cùng với cô trên một cái giường. Ôi, người đẹp đừng đi mà. Mắt thấy người đẹp rời đi, mặt Diệp Oản Oản đầy tiếc nuối. Ở trên giường lăn một vòng lại một vòng, Diệp Oản Oản một chút cũng không ngủ được. Quả quyết xoay mình bò dậy, lại thuận theo cửa sổ lần mò đi xuống. Cẩm Viên, trong rừng cây nhỏ, các ám vệ than thở. Đã rạng sáng, chúng ta vẫn không thể trở về sao? Không biết, có muốn gọi điện thoại cho trợ lý Hứa hỏi một chút hay không? Tôi cảm thấy chúng ta có phải là nghiêm trọng hóa vấn đề hay không hả? Lần trước có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi. Nhóm người đang nói chuyện, lúc này, đột nhiên một cái đầu treo ngược trên cây rũ xuống dưới. Này mọi người khỏe a a, rốt cuộc phát hiện con người rồi. Trong không khí có mấy giây yên tĩnh quỷ dị. Một lát sau, trong rừng cây truyền ra một hồi quỷ khóc sói tru a a a a a. TDM, Oản Oản tiểu thư, cô ấy xuất hiện như thế nào vậy? Diệp Oản Oản xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện ở trên cây, lại dùng cách thức này ra sân, một cái đầu treo ngược rũ xuống, mấy ám vệ trốn ở kia quả thật là bị sợ gần chết. Trong nháy mắt mọi người cùng soạt soạt thối lui ra ngoài 10 bước, mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Đệt, tình huống gì á? Chúng ta đều trốn tới đây rồi, lại còn bị phát hiện. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tổng đội, đội trưởng Thập Nhất, nhanh nghĩ biện pháp một chút. Thập Nhất nuốt nước miếng, Oản, Oản Oản tiểu thư, sao cô lại chạy tới nơi này? Đã trễ lắm rồi, nhanh về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Diệp Oản Oản soạt một tiếng nhảy từ trên cây xuống, hai con mắt hơi hơi nheo lại, quét qua mấy người bọn họ, tôi vẫn nhớ lần trước là các người đánh tôi, không bằng hôm nay tiếp tục. Tất cả mọi người, có nơi nào lầm đi? Rốt cuộc ai đánh ai vậy? Coi như là cô muốn đánh lộn cũng không cần mượn cớ này đi. Không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, Diệp Oản Oản đã lắc thân mình tấn công về phía mọi người. Bình thường Diệp Oản Oản cũng đã đủ đáng sợ, sau khi uống rượu xong thì giống như được giải trừ phong ấn, giá trị vũ lực càng thêm bùng nổ, rất nhanh bốn phía trong rừng cây nhỏ nổi lên tiếng kêu rên. Tạo nghiệt a, đều trốn tới chỗ này lại vẫn không có tránh thoát. Phong Huyền Diệp lảo đảo nghiêng ngã muốn qua cản. Diệp Oản Oản hoàn toàn công kích tất cả mọi người không trừ ai, ai tới là đánh. Trong mắt mọi người xung quanh, hai người chẳng qua là đánh nhau, Phong Huyền Diệp lại âm thầm hơi biến sắc mặt. Cô gái này đã tiếp nhận ba chiêu là thực lực chân thật của mình, dù sao cũng là dưới con mắt mọi người. Phong Huyền Diệp cẩn thận không có tiếp tục dò xét, thu hồi chiêu thức, sau đó bị một cước đạp bay. Diệp Oản Oản đang chơi đến vô cùng cao hứng, sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh âm trầm khàn khàn Oản Oản. Nghe được thanh âm quen thuộc truyền tới, tất cả ám vệ nhất thời nhìn về phía người tới cửu gia. Giờ phút này, trong tay Diệp Oản Oản đang xách một, dưới bàn chân còn đạp một người, nhìn người tới, trong nháy mắt dừng lại động tác, ánh mắt hơi sáng. A, người đẹp. Tư Giả Hàn nhìn chằm chằm người mà mình không để ý một chút là lại ra ngoài gây chuyện, sắc mặt đen xuống. Trở về đi ngủ. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, vẻ mặt rất là không tình nguyện. A, vậy cưng ngủ với gia sao? Tư Giả Hàn trầm mặc 2 giây, ừm, quên đi, không muốn để cô đi gieo họa cho người khác, vậy cũng chỉ có thể để cô gieo họa cho mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 809, không xuống nổi giường. Trong nháy mắt khi tiếng nói của Tư Giả Hàn vừa dứt, Diệp Oản Oản lập tức ném Thập Nhất trong tay và đá văng ám vệ dưới chân ra, vui vẻ nhảy nhót đi về phía Tư Giả Hàn. Một đám ám vệ ở sau lưng đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn ông chủ của mình đem nữ ma đầu mang đi, thở dài nhẹ nhõm, được cứu rồi. Ông chủ vì cứu bọn họ, lại có thể không tiếc hiến thân, quá cảm động. Rốt cuộc Tư Giả Hàn lại lần nữa mang Diệp Oản Oản về phòng ngủ nằm dài trên giường. Cũng còn khá, lần này Diệp Oản Oản yên ổn rất nhiều, dù sao làm ổn một đêm, mới vừa nằm xuống không bao lâu thì nằm ở trong ngực của anh ngủ say sưa. Nhìn gương mặt cô gái an tĩnh ngủ, Tư Giả Hàn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, nhưng lửa nóng trong thân thể bị khơi mào làm thế nào cũng không hạ xuống được, chỉ có thể gắng gượng mất ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản như thường ngày tỉnh lại. Đau quá đau. Diệp Oản Oản nhất thời cảm nhận được đau lưng mỏi eo quen thuộc truyền tới thân thể. Vì sao mỗi lần uống rượu xong, ngày thứ hai tỉnh lại đều cảm thấy giống như bị người ta đánh một trận. Đang lẩm bẩm, phát hiện Tư Giả Hàn ở bên cạnh đang ngủ say. Hiếm khi thấy Tư Giả Hàn thức dậy muộn hơn cô nha. Diệp Oản Oản không có đánh thức anh, rón rén xuống giường, rửa mặt xong đi xuống lầu rèn luyện. Mới vừa vào trong sân liền thấy Hứa Dịch. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Hứa Dịch thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện mà trực tiếp quay đầu chạy. Cũng còn khá là vẫn nhịn được, lên tiếng chào hỏi. Khụ khụ, Oản Oản tiểu thư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng trợ lý Hứa. Hứa Dịch nhìn về phía sau lưng của Diệp Oản Oản một cái. Hít, Oản Oản tiểu thư, cửu gia đâu? Không dậy nổi, còn đang ngủ đấy. Diệp Oản Oản trả lời. Hứa Dịch, ây, thập nhất, Phong Huyền Diệp chờ trong sân cùng tất cả ám vệ đang dựng lỗ tai lên nghe lén. Ồ, lại có thể trễ như vậy còn không dậy nổi. Tối hôm qua Oản Oản tiểu thư rốt cuộc đã làm cái gì với cửu gia? Diệp Oản Oản vẻ mặt không hiểu gì gãi gãi đầu, tại sao lại cảm giác ánh mắt Hứa Dịch nhìn mình không đúng lắm nhỉ? Truyền thông quang diệu, trong phòng làm việc, tối hôm qua sung sướng uống rượu xong, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tinh lực đầy đủ đi vào công tác, lật xem tin tức liên quan đến Kinh Long 2. Trước mắt bộ phim truyền hình này đã phát hình hơn phân nửa, Lạc Thần hoàn toàn bùng nổ. Cậu ta ở trong phim mặc dù chỉ là nam 2, nhưng chỉ cần cậu ta ra sân tỷ lệ người xem phim truyền hình đều siêu cao. Trong đó vai diễn một hồi cao trào lớn thậm chí trực tiếp mở đầu vệ tinh đài truyền hình Đế Đô Hoàng Kim cấp bậc thu vào ghi chép. Trong lúc phát ra một mực đang nóng lên tìm kiếm tăng lên không có xuống, kịch bản tìm tới cửa, quyền phát ngôn, nối liền không dứt. Diệp Oản Oản giúp cậu ta sắp xếp mấy cái quyền phát ngôn, cách thức tiếp cận danh tiếng cũng không tệ, điện ảnh và phim truyền hình tạm thời không có an bài, còn đang chờ tin tức Tống Kim Lân bên kia. Mặc dù hiện tại cậu ta bùng lên là cơ hội kiếm tiền tốt nhất, khoảng thời gian này bỏ trống rất lãng phí. Bất quá, cô tin tưởng các phim đáng giá của Tống Kim Lân. Diệp Oản Oản đang bận rộn, tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Mạn Châu vẻ mặt thấp thỏm đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Thẩm Mạn Châu, Diệp Oản Oản lập tức nhớ tới đêm hôm đó ở nhà trọ cô ta mạnh mẽ cởi quần áo muốn ngủ với cô, khóe miệng không dễ dàng phát giác co quắp một cái. Khụ khụ, có chuyện. Biểu tình của Thẩm Mạn Châu đã quẫn bách rất nhanh liền muốn khóc lên, dùng sức khom người cúi mình chào, "Diệp ca, thật xin lỗi, đêm hôm đó em quá đường đột rồi. Em không phải loại con gái tùy tiện đó, em chẳng qua là..." Diệp Oản Oản thở dài, nói đi, ai dạy cô làm như vậy? Nếu như không phải có người nói gì với Thẩm Mạn Châu, cô ta không có khả năng trong một ngày thái độ đột nhiên thay đổi lớn như vậy. Đối mặt vấn đề của Diệp Oản Oản, Thẩm Mạn Châu không chút do dự liền bán cung húc đi, là cung húc. Anh ta nói cho em biết nói anh. Diệp Oản Oản, thích gì? Thẩm Mạn Châu, nói anh thích phóng khoáng một chút, còn nói càng phóng khoáng càng tốt, càng cởi mở càng tốt, càng chủ động càng tốt. Diệp Oản Oản, cái thằng nhóc con này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, cái này thật không học được. Cô biết mà, Thẩm Mạn Châu như vậy làm sao lại buông thả, hóa ra là có người ở sau lưng giở trò. Phanh cửa phòng việc bị mở ra, cung húc như một trận gió xông vào. Hơ a, ô a yêu, Diệp ca rốt cuộc anh đã trở lại, ngày hôm qua không có gặp anh, hôm nay anh để em bắt được, anh có mang quà cho em không? Mau lấy ra, nhanh lên. Diệp Oản Oản hai con mắt nheo lại. Quà, một trận đánh no đòn, cậu muốn không? Cung húc nháy mắt, a, tại sao lại đánh em? Thời gian anh không có ở đây em rất nghe lời, chỉ có 5, à không, gây họa 3 lần. Cái kia rất giỏi rồi nhé. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rút, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng yếu ớt nói, nghe nói, tôi thích chủ động một chút, phóng khoáng một chút, càng phóng khoáng càng tốt. Trong nháy mắt sắc mặt đắc ý của Cung Húc cứng đờ, lúc này mới phát hiện mình bị Thẩm Mạn Châu bán, nhất thời chột dạ cúi đầu sợ không dám lên tiếng, Diệp ca, em sai lầm rồi, hu hu hu. Rốt cuộc Thẩm Mạn Châu cũng phản ứng lại là bị Cung Húc đùa giỡn, bắt đầu đuổi theo Cung Húc đuổi đánh được. A Cung Húc, cậu có thể gạt tôi bị cậu hại chết rồi. A a a, đừng đánh mặt. Cung Húc chạy trối chết. Tốt rồi, đừng làm rộn. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng. Hai người lúc này mới hồn hển dừng lại. Lúc như thế này Cung Húc vẫn không quên bát quái, đến trước mặt Thẩm Mạn Châu truy hỏi, "Ây, Thẩm Mạn Châu, cô thực sự thử à? Cô làm những gì vậy?" Ánh mắt Thẩm Mạn Châu hận không thể đem cậu ta bóp chết. Hạ thấp giọng nghiến răng nói, "Tôi cười hết trước mặt Diệp ca." Diệp ca cũng không có phản ứng, mất hết thể diện rồi, tại cậu đó. Hoa nha, mạnh mẽ như vậy. Vẻ mặt Cung Húc thán phục. A, lại có thể cười hết mà không phản ứng. Xong rồi xong rồi. Vốn là muốn kéo Diệp ca quay về, không nghĩ tới Diệp ca không thể thẳng lại rồi. Thẩm Mạn Châu cũng không tin lời Cung Húc nữa, vẻ mặt thất bại đứng trước bàn của Diệp Oản Oản. Cho nên, Diệp ca, rốt cuộc anh thích loại hình nào? Cung Húc đi tới, vỗ bả vai cô ta, đừng hỏi nữa, cô biết cũng vô dụng, cái này cô không học được. Thẩm Mạn Châu tức giận đi sang một bên, cậu không nói thì làm sao biết tôi không làm được. Cung Húc liếc cô ta một cái, bởi vì thân thể của cô ít đi linh kiện. Người ta là đàn ông, cô học được sao? Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn Cung Húc một cái ra hiệu cậu ta có chừng mực, sau đó nhìn về phía Thẩm Mạn Châu nói, xin lỗi, Mạn Châu, cô cũng biết, tôi có bạn gái. Thẩm Mạn Châu lập tức mở miệng, em không ngại. Sắc mặt Diệp Oản Oản nghiêm túc, nhưng tôi để ý. Thẩm Mạn Châu nhất thời ngẩn ra, sắc mặt đỏ lên, trong giới mọi người chơi đùa với nhau không thể bình thường hơn được. Lấy điều kiện của cô ta, không biết bao nhiêu người đuổi theo ở phía sau nhưng cô ta khinh thường, nhưng bây giờ, không nghĩ tới cô ta chủ động dâng tới cửa, đều không ai muốn. Không nghĩ tới, Diệp Bạch ở trong giới này, trên vị trí này, có thể giữ mình trong sạch như vậy. Ê a, tức giận, đàn ông tốt như vậy tại sao không cho cô gặp trước? Ở cửa truyền đến âm thanh của Lạc Thần. Bên cạnh là tiểu trợ lý cũng vội vã đi theo, trên người vẫn mặc đồ lễ phục, rõ ràng vừa mới kết thúc hoạt động, không kịp thay đồ. Diệp Oản Oản, Lạc Thần, cậu bận xong rồi à? Tôi đang muốn tìm cậu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, ai dám cho tôi đổi? Diệp Oản Oản vừa mới đứng lên đột nhiên có cảm giác chân bị kéo lại, nhất thời nhíu nhíu mày. Ách, làm sao mà mỗi lần uống rượu xong là cảm giác toàn thân đau nhức, lần này là chân đều bị chuột rút. Rốt cuộc cô làm gì rồi hả? Diệp ca, anh bị sao vậy? Lạc Thần vội vàng hỏi. Diệp Oản Oản không thèm để ý tới nói, không có việc gì, có thể là vận động quá độ, chân bị chuột rút. Diệp ca, anh ngồi xuống đi. Lạc Thần vừa nói một bên đỡ Diệp Oản Oản ngồi xuống, sau đó nhanh chóng đem âu phục trên người để trên bàn nhỏ. Tiếp theo, liền ngồi ở trước mặt Diệp Oản Oản cẩn thận giúp cô bóp chân. Thấy Lạc Thần lại đang giúp cô bóp chân, Diệp Oản Oản vội nói, Lạc Thần, tôi không sao, không cần. Bây giờ Lạc Thần đã xưa không bằng nay, ở trên đỉnh Vinh Quang, là một minh tinh đang ăn khách. Đi tới đâu không phải là được người ta tung hứng từng ly từng tí, nhưng mà bất luận cậu ta đi tới vị trí nào, thái độ đối với cô cũng chưa bao giờ thay đổi, ngược lại càng ngày càng tôn kính. Sắc mặt Lạc Thần nghiêm túc, Diệp ca, anh ngồi xuống, đừng động. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống. Tay của Lạc Thần thủ pháp rất chuyên nghiệp, trong chốc lát Diệp Oản Oản liền cảm thấy bắp thịt của mình thả lỏng không ít. Bên cạnh Cung Húc thấy vậy tức giận tới mức kêu gào, gào, hỗn đản. Hỗn đản, Lạc Thần cậu đây là nịnh bợ, quá hèn hạ, muốn cùng tiểu gia tranh sủng, Diệp ca mới không bị trò vặt này của cậu mê hoặc. tôi vĩnh viễn là bảo bảo của Diệp ca. Thấy Cung Húc lại mắc bệnh, Diệp Oản Oản không còn gì để nói. Cung Húc đang la hét, điện thoại di động WeChat vang lên âm thanh nhắc nhở. Sau đó Cung Húc nhìn một cái, mặt liền kích động, oa, Diệp ca, anh muốn lên chức á? Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi chăm chú, thăng chức. Cung Húc hưng phấn mở miệng, đúng vậy đúng vậy, tiểu tử Đường Tinh Hỏa kia làm bên tin tức nội bộ, nói là tổng giám đốc điều động, anh thăng thành phó tổng của Quang Diệu, còn nói muốn lập tức điều động nha. Nghe được tin tức chính mình thăng chức, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời trầm xuống. Chuyện điều động lớn như vậy, hơn nữa muốn điều động ngay lập tức, mà cô hoàn toàn không có nhận được thông báo, đột nhiên như vậy lại đổi. Một bên Lạc Thần nghe vậy mở miệng hỏi, nếu Diệp ca lên làm phó tổng, vậy chức vụ bây giờ của Diệp ca thì sao? Tổng giám nghệ sĩ thì ai làm? Tôi hỏi một chút. Cung Húc cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Đường Tinh Hòa, một lát sau lấy được tin tức, nghe nói Thái Dũng Thắng, người đại diện của giải trí Hoàn Cầu, cháu bên ngoại của Trử Hồng Quang, tôi nghĩ có cái loại tầng quan hệ. Tiểu trợ lý bên cạnh Cung Húc không nói gì, trong đầu nghĩ anh mới là có quan hệ lớn nhất ấy chứ. Bất quá bây giờ Cung Húc đang cãi nhau với trong nhà nên không có cách nào dựa vào quan hệ trong nhà. Cũng còn may là anh ta nhân khí cũng được nên chỉ cần tạm thời không gây ra tai họa gì là sẽ không có vấn đề gì cả. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, Thái Dũng Thắng. Quả nhiên là anh ta, so với trong tưởng tượng của cô còn nhanh hơn. A, nói dễ nghe là thăng chức, nói khó nghe một chút là giáng chức, đoạt thực quyền trong tay cô. Cô không cần biết Trử Hồng Quang con cáo già kia có mục đích gì, không phải là xem giá trị của cô hết rồi. Thăng chức sợ là chỉ mới bắt đầu. Ánh mắt Lạc Thần hơi lo lắng, xác định chẳng qua là điều động chức vụ, người đại diện của chúng ta không thay đổi chứ. Cung Húc vừa nghe, sắc mặt nhất thời cứng đờ, liền nói ngay đó là đương nhiên không thể nào. Tiểu gia chọn người đại diện, con miệng nó ai dám cho ta đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, chặn đồ. Lúc này, thư ký của Tổng Giám đốc Dương Tiến Nguyên gõ cửa đi vào. Diệp ca, Dương Tổng thông báo anh qua họp, Trử Đồng cũng đã đến. Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi lóe lên, biết rồi, lập tức đi. Nói xong nhìn về phía Lạc Thần và Cung Húc dặn dò, các cậu cứ lo xong chuyện của mình đi, không cần phải quan tâm chuyện của tôi. Diệp ca anh yên tâm, bất kể ai tới, em đều chọn anh được rồi, cậu không gây họa cho tôi là tôi cảm ơn rồi. Lạc Thần nhìn thấy bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, trong con mắt lộ vẻ lo âu. Trong phòng làm việc, một đám người cao tầng tất cả đều có, Trử Hồng Quang cũng đích thân tới, ngay trước mặt mọi người tuyên bố việc Diệp Bạch thăng chức. Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng Tổng Giám Diệp. À không đúng, hiện tại đã là Phó Tổng Diệp rồi. Chúc mừng Phó Tổng Giám Đốc Diệp. Mọi người rối rít chúc mừng, chẳng qua là ánh mắt rất sâu xa. Người này là Thái Dũng Thắng ở Hoàn Cầu, cũng là cháu của tôi, tuổi trẻ nhưng chưa có kinh nghiệm nhiều, mong mọi người giúp đỡ. Trừ Tổng khách khí, đâu có đâu có. Chúc mừng Tổng Giám Thái nhậm chức. Trừ Hồng Quang nhìn về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch à, khoảng thời gian này cực khổ rồi, hiện tại Dũng Thắng tới, cậu có thể an nhàn một chút, nếu là muốn đi du lịch nơi nào, lúc nào cũng có thể nói với tôi. Thái Dũng Thắng vội nói, đúng vậy, công ty bên này giao cho tôi là được. Diệp Oản Oản cười nhà, cũng không nói gì cảm ơn Trừ Tổng. Mỗi người đều có tâm tư khác nhau, hội nghị đến đây là kết thúc. Trừ Hồng Quang gọi Diệp Oản Oản lại, nói chuyện với cô một lúc, nội dung chủ yếu là nhắc nhở cô, để cho cô ngoan ngoãn. Dưới lầu, phòng làm việc của Diệp Oản Oản, sau lưng Thái Dũng Thắng mang theo một trợ lý, một người mới dáng dấp xinh đẹp, nghênh ngang đi vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Sau đó đặt mông ngồi vào bàn làm việc. Danh sách hành trình công việc hôm nay đâu? Lấy đến đây cho tôi. Vẻ mặt trợ lý của Diệp Oản Oản khó xử chuyện này. Tổng Giám Thái, hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, những hành trình này có phải hay không được sự đồng ý của Tổng Giám Diệp? Thái Dũng Thắng nghe vậy, sắc mặt lúc này tối đi. Rốt cuộc tôi là Tổng Giám hay là cô là Tổng Giám? Tôi làm việc, chẳng lẽ còn nhờ cô chỉ bảo? Tiểu trợ lý rụt cổ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng: chiều hôm nay Tổng Giám Diệp có một cuộc hẹn với tổng biên tập của tạp chí Sắc Đẹp, chắc lúc này ông ấy sắp đến. Đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Nhìn người tới, Thái Dũng Thắng lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới trước mặt Lương Sùng. Ôi, chắc anh là chủ biên của tạp chí Sắc Đẹp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lương Sùng hoài nghi nhìn về phía Thái Dũng Thắng. Anh là... Thái Dũng Thắng cười rạng rỡ: tôi là Tổng Giám Bộ Truyền thông của Quang Diệu. Thái Dũng Thắng theo bản năng, Lương Sùng nhìn về hướng tiểu trợ lý, Tổng Giám Bộ Truyền thông không phải là... Thái Dũng Thắng cười ha hả mở miệng: Diệp Bạch Tổng Giám Diệp đã từ chức rồi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả hoạt động của nghệ sĩ đều do tôi phụ trách, Lương Tổng anh trực tiếp nói với tôi là được. Thái Dũng Thắng vừa nói vừa hướng về trợ lý của mình dặn dò: Tiểu Trần, mau đi đặt phòng ăn. Vâng, Tổng Giám Thái. Lương Tổng, mời đi bên này, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Thái Dũng Thắng từ đầu tới cuối không cho tiểu trợ lý cơ hội nói chuyện, trực tiếp mang Lương Sùng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, cỏ nhiệt độ. Diệp Oản Oản vừa mới trở lại, tiểu trợ lý lập tức mở miệng lo lắng nói: Diệp Tổng Giám, không xong rồi. Diệp Oản Oản, thế nào? Buổi chiều hôm nay không phải là anh hẹn với tổng biên tập Lương, kết quả là Tổng Giám Thái trực tiếp đem người đi rồi, còn nói bắt đầu từ hôm nay, tất cả việc của nghệ sĩ đều do anh ta phụ trách. Tiểu trợ lý càng nói càng tức giận: Diệp ca, Thái Dũng Thắng này cũng quá đáng rồi, rõ ràng là anh hợp tác trước, coi như là anh ta đến nhậm chức, cũng là phải do anh ủy nhiệm đã, sao anh ta có thể đoạt như phòng cao cấp của một khách sạn ở Đế Đô. Tổng biên tập Lương, giới thiệu cho anh một chút, đây là diễn viên của công ty tôi, Dương Lộ Thiến. Thiến Thiến, còn không nhanh rót rượu cho tổng biên tập Lương. Sắc Đẹp là fashion magazine hàng đầu của nước ta, ngay cả tạp chí VIP cũng bị ép, bao nhiêu người đều muốn xuất hiện trên tạp chí Sắc Đẹp đó. Thái Dũng Thắng ân cần mang người đẹp đi mời rượu, mọi người ai cũng đều thích khen, Lương Sùng cũng không ngoại lệ. Nghe thấy vậy tâm tình tốt mở miệng: Tổng Giám Thái quá khen. Tổng biên tập Lương không cần khiêm tốn, tôi đều nói thật. Thái Dũng Thắng vừa nói chuyện, một bên nháy mắt cho nữ nghệ sĩ. Dương Lộ Thiến nhất thời hiểu ý, bưng ly rượu đi về phía Lương Sùng, thân thể kề sát hết mức tổng biên tập Lương. Thiến Thiến mời anh một ly. Sau ba lần rượu, Thái Dũng Thắng đủ loại nịnh nọt, chờ đến dụ dỗ đủ rồi, mới thừa cơ hội mở miệng nói: Tổng biên tập Lương, Thiến Thiến là người mới năm nay của Quang Diệu của chúng tôi, tất cả tài nguyên đều ưu tiên cho em ấy, mới vừa quay một bộ phim về nữ chủ đùa giỡn, tương lai phát triển không tồi, cái ảnh bìa kia có thể để cho Thiến Thiến hay không? Nghe đến đó, Lương Sùng nhất thời nhíu mày, uống rượu thuộc về uống rượu, chuyện công ông ta không lơ là, có thể làm được vị trí tổng biên tập, tự nhiên không phải người ngu, tùy tiện lừa đôi câu là được. Năm nay người mới vào vượt qua quá nhiều, Dương Lộ Thiến này cũng chỉ là một trong số đó, mặc dù đem tài nguyên lớn đổ vào, nhưng cũng chưa chắc đã nổi. Loại người này còn chưa có đủ tư cách để lên tạp chí của ông ta. Nếu như ông ta biết hôm nay Tổng Giám Quang Diệu kín đáo đưa người cho ông ta, chắc ông ta cũng không tới ăn bữa cơm này. Lương Sùng ung dung mở miệng nói: Tổng Giám Thái, tôi nghĩ anh có phải nghĩ sai gì rồi không? Trước đây tôi và Tổng Giám Diệp nói qua, là để cho Cung Húc chụp ảnh bìa kỳ tạp chí tiếp theo của chúng tôi. Tôi bên này đã chuẩn bị xong chủ đề cho cậu ta. Anh đột nhiên muốn đổi người, tôi sợ chúng ta không cách nào hợp tác được. Thái Dũng Thắng ho nhẹ, mở miệng nói: Tổng biên tập Lương, anh đừng nóng, đừng nóng. Tôi đương nhiên không vi phạm quy ước với anh rồi. Ý của tôi là, anh có thể đem Thiến Thiến chụp chung với Cung Húc được không? Hình tượng bên ngoài của Cung Húc anh cũng biết rồi. Khoảng thời gian này thái độ lại thay đổi bình thường, đột nhiên tu tâm dưỡng tính, không có giao lưu bạn gái, thậm chí tin bên lề cũng không có. Ngoại giới đối với việc này rất hiếu kỳ. Anh nghĩ, nếu như lúc này truyền ra cái tin gì, có phải hay không rất nóng? đến lúc đó lượng tiêu thụ của tạp chí anh không phải là hết sức rõ ràng sao? Thái Dũng Thắng đã tính toán gợi ý hết sức rõ ràng. Anh ta không chỉ muốn cướp công lao của Diệp Oản Oản, còn muốn coi nhiệt độ của Cung Húc, lợi dụng Cung Húc để nâng người mới dưới tay anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, hợp tác vui vẻ. Lương Sùng nghe đến đó, ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa nhìn chính là đối với ý kiến của Thái Dũng Thắng rất động tâm. Gần đây sắc đẹp của bọn họ bị đối thủ cũ VIP y theo rất căng, bên ông ta áp lực cũng rất lớn, nếu không cũng không muốn loại hình như Cung Húc, nhưng không có người nào khác nên bên ông ta mới hạ thấp tiêu chuẩn của mình như vậy. Bất quá, người tổng giám Diệp kia đàm phán rất tốt, làm cho ông ta phá lệ, nhưng không nghĩ tới, tổng giám của Quang Diệu lại đổi người, Thái Dũng Thắng nói muốn chụp hai người. Mặc dù độ nóng cũng không nhiều nhưng nghe ý của Thái Dũng Thắng, Quang Diệu là muốn lợi dụng ảnh bìa này để nâng đỡ người mới, đến lúc đó có thể kéo được lượng tiêu thụ. Ngược lại ông ta đã vì Cung Húc phá lệ một lần, vì lượng tiêu thụ lại phá lệ một lần, dường như không khác nhau là mấy. Phát hiện sắc mặt Lương Sùng dao động, Thái Dũng Thắng lập tức không ngừng nháy mắt cho nữ nghệ sĩ. Tổng biên tập Lương, em nhất định sẽ biểu hiện rất tốt. Dương Lộ Thiến vừa nói, một tay mò trên đùi Lương Sùng, không chỉ là kéo được lượng tiêu thụ, hơn nữa Thái Dũng Thắng này cũng cho ông ta có nhiều chỗ tốt, sao mà lại không làm? Nghĩ tới đây, Lương Sùng mở miệng nói nếu như mà chụp hai người, ngược lại cũng không phá hủy hiệp ước giữa chúng ta. Lương Sùng, hợp tác vui vẻ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Diệp Mộ Phàm tức giận đùng đùng đi tìm Diệp Oản Oản. Oản Oản, anh biết ngay con cáo già trừ hồng quang không có lòng tốt mà. Vào lúc này Thái Dũng Thắng nhảy dù tới, rõ ràng là muốn cướp công lao của em. Như thế, vừa mới tới công ty một ngày, liền chen người vào chỗ trang bìa của sắc đẹp. Không phải trang bìa sắc đẹp là do em lấy được sao? Anh ta lại có thể dựa vào một bữa cơm thì đại công cáo thành. Diệp Mộ Phàm càng tức giận cái tên đó ỷ vào trừ hồng quang chống lưng. Sau đó càng quá đáng hơn, ở một chỗ với loại người như Thái Dũng Thắng này, không bằng trực tiếp rời đi cho rồi. Diệp Oản Oản đi tới, rót cho Diệp Mộ Phàm ly trà, trấn an anh một cái không gấp, bây giờ chưa phải lúc. Diệp Mộ Phàm vội mở miệng đáng chết, thiếu chút nữa đã quên rồi, em thiếu trừ hồng quang khoản tiền nhà ở, còn thiếu bao nhiêu? Chỗ này anh cũng có một ít, em cầm lấy đi. Nhà tạo mẫu cho dù nhiều đi nữa cũng không thể nào bằng nghệ sĩ với người đại diện được. Huống chi anh mới làm cũng không lâu, cho nên không có để dành được bao nhiêu tiền. Đều do anh, lúc trước quá chơi bời, nếu là sớm kiếm tiền một chút, thì cũng không để một mình Oản Oản cực khổ như vậy. Càng làm anh lo lắng là, nếu quả thật từ chức thì sẽ có chỗ nào chứa chấp bọn họ. Bắt đầu lại từ đầu thì dễ sao? Những công ty khác cũng không dễ lăn lộn như vậy. Không cần, anh bây giờ đang trong thời kỳ phát triển, cần có nhiều tiền để sử dụng nhiều chỗ, còn khoản tiền nhà ở thì tháng này e cũng đủ rồi. Đúng rồi, sự tình em bảo anh chú ý thì như thế nào? Diệp Oản Oản hỏi. Vẫn đang trông chừng, em nói cái bộ phim kia, Hoàng Thiên vẫn chưa có tin tức. Diệp Mộ Phàm trả lời, sau đó không hiểu hỏi bất quá. Em quan tâm Hoàng Thiên quay phim điện ảnh nào làm gì? Diệp Oản Oản lộ ra thần sắc suy tư, dĩ nhiên là muốn xác định xem sự tiến triển của kiếp này với kiếp trước như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, bị bôi nhọ trinh tiết, cô muốn xác định xem Hoàng Thiên có sử dụng kịch bản bên Từ Lâm đem qua để quay thành phim hay không? Hiện tại, cái kịch bản này cô đã sớm dựa vào ký ức kiếp trước mà viết ra toàn bộ rồi, hơn nữa còn đăng ký bản quyền trước Hoàng Thiên. Bộ phim này là mấu chốt nhất, là lá bài tẩy xem cô có thể xoay mình hay không.